mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 590. Chương 590 ai tới làm cái này ác nhân? Người sư huynh đã sớm biết nơi này sự tình, nhưng là hắn vẫn luôn không có động thủ. Người biết là vì cái gì sao? Nữ quỷ khinh miệt mà cười lạnh, là bởi vì hắn cũng muốn biết như thế nào tu luyện ra thân thể. Tiến vào chân linh chi cảnh, ngươi cho rằng lần đó ngươi đại sư huynh thật là tới giữ gìn chính nghĩa. Sai, hắn là tưởng từ chúng ta trên tay cướp đi tạo hóa châu. A Tuân nói ngươi đối này cũng không chi tình, không cần đuổi tận giết tuyệt, mới làm ngươi chạy thoát. Nếu bằng không ngươi cho rằng bằng ngươi về điểm này tam chân miêu công phu có thể rời đi cái này. Địa phương, a, ta muốn giết ngươi. Hắc Sam câu hồn giả cảm giác chính mình vẫn luôn thành lập lên tín ngưỡng ở một chút sụp đổ. Đã từng đem hắn lãnh thượng câu hồn giả con đường, làm hắn vô cùng sùng bái sư huynh, nguyên lai thế nhưng cũng là, hắn giơ lên trong tay màu đen trường giản đang muốn không quan tâm đem nữ quỷ đánh giết đương trường. Mặc dù là lưng đeo vạn kiếp bất phục nghiệp lực cũng không tiếc. Chính là hắn trường giản còn không có rơi xuống. Lại nghe đến nữ quỷ đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. A, ngưng tụ nhân hình giống sư giống nhau. Thân thể phát ra biến thành từng khối mảnh nhỏ bong ra từng màng. Phi tán đến không trung, biến thành bụi bậm đạm đi. Trung quy chỉ là nửa người nửa linh thân thể, ra mảnh nhỏ chóc sau. Bên trong thế nhưng là trống không, một đoàn như xương như khói hồn thể. Ở phiêu phiêu đãng đãng hồn thể mặt sau, một người dần dần hiển hiện ra. Tố Tân, ngươi, Lư Văn Đào trăm triệu không nghĩ tới Tố Tân sẽ chợt động thủ. Tuy rằng vừa rồi bọn họ đều vô cùng muốn đem cái này làm trái thiên đạo nữ quỷ thu. Nề hà đối phương giờ phút này đích xác có một tầng thân thể che chở. Nếu mạnh mẽ đánh giết, liền tương đương với bọn họ trực tiếp từ âm ti chạy đến nhân gian săn giết người sống giống nhau. Cũng cùng loại với dương gian cảnh sát đến âm phủ đi tùy tiện đem một cái âm hồn xử lý. Này liền không chỉ là làm trái thiên đạo đơn giản như vậy. Quả thực chính là nhiễu loạn âm dương trật tự, sẽ bị âm dương hai giới sở bài xích, mà bọn họ cũng sẽ bị lập tức bị lột đi một thân tu vi. Trở thành bình thường âm hồn. Sau đó thừa nhận luyện ngục chi khổ, hơn nữa vừa rồi nữ quỷ một hồi chính nghĩa lẫm nhiên khẳng khái chân từ. Làm hai cái câu hồn giả ở sâu trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút dao động. Giống như nàng nói cũng rất có đạo lý bộ dáng, trực tiếp giết lại không thể cởi bỏ bọn họ khúc mắc. Về sau tu luyện cũng đi không dài xa, đây là chính hắn bồi dưỡng ra tới thủ hạ. Không nghĩ làm cho bọn họ như vậy thiệt hại, Ngụy Nhiên cùng Khúc Lâm giống như hiện tại mới chú ý tới bên cạnh còn có một người. Nghe được Lư Văn Đào thanh âm, vội vàng nhìn lại, Khúc Lâm ánh mắt lộ ra một tia kinh dị chi sắc. Chỉ vào Tố Tân, ngươi, ta có phải hay không trước kia ở nơi nào gặp qua ngươi? Ngụy Nhiên bừng tỉnh, tiếp nhận đồng bạn nói giải thích nói. Lần trước hẳn là chính là nàng phá rớt cái kia tham lam quỷ luân lý khăn che mặt. Chúng ta mới có thể đem này hồn phách câu hồi âm ti, nga. Đúng đúng, khó trách cảm thấy hơi thở có chút quen thuộc đâu. Chính là vừa rồi bọn họ thế nhưng vẫn luôn cũng chưa chú ý tới bên cạnh còn đứng cái sống. Sờ sờ người, hơi thở nội liễm, quả thực lợi hại, Ngụy Nhiên bổ sung, ân. Chính là Khúc Lâm tán đồng mà lên tiếng, hai người nhỏ giọng nói chuyện với nhau hai câu liền không có nói nữa. Đừng yên ở Lư Văn Đào phía sau, Tố Tân bỗng chốc rút về trảm hồn giới, dựng đứng bên cạnh người. Rầm, một cây màu đen xích sắt rơi trên mặt đất, Tố Tân vừa thấy, này còn không phải là lúc trước Hắc Sam người dùng ra xích sắt móc sao. Chính mình vẫn luôn cũng chưa tìm được. Nguyên lai lại là bị này nữ quỷ không biết khi nào nhặt đi. Bất quá hiện tại làm trò ba cái âm ti người mặt. Nàng cũng không hảo trực tiếp chiếm đoạt đồ vật, rốt cuộc thứ này vừa thấy liền tới tự âm phủ, Thậm chí cùng Lư Văn Đào bên cạnh Hắc Sam Câu Hồn Giả có rất lớn quan hệ. Hiện tại Lư Văn Đào tuy rằng dùng cái kia xích sắt khống chế được đối phương. Nhưng là Tố Tân mắt trái nhìn đến co rút lại đến nữ quỷ trong óc xương đen đang ở chậm rãi ăn mòn. Xích sát, đối phương nói như vậy nói nhiều mục đích chính là muốn kéo thời gian. Mà nàng xem này Lư Văn Đào ba người giống như nghe được thiên đạo trừng phạt khi cũng mặt lộ vẻ. Kiêng kỵ chi sắc, đơn giản cái này ác nhân vẫn là nàng tới làm tính. Quản ngươi nói ba hoa trích chòe. Chỉ cần minh bạch lẫn nhau là đối địch là đến nơi. Lúc này không nhân cơ hội xử lý. Chẳng lẽ chờ đối phương phản sát khi lại đến đánh một trận. Tố Tân tuy rằng không biết này một đen một xám hai cái âm ti câu hồn giả nói cái gì. Nhưng là nghe được tham lam, hai chữ. Hẳn là văn lệ vụ án kia. Nguyên lai chính là bọn họ hai người đi xử lý. Hai người chỉ là cho nhau thảo luận xác minh. Cũng không có cùng nàng đáp lời ý tứ, đơn giản chính mình cũng không hướng trước thấu, nghiêng đầu nhìn về phía Lư Văn Đào, nói, hảo, hiện tại nó chính là một cái ý đồ tránh được thiên đạo luân hồi bình thường hồn phách. Các ngươi nên làm cái gì bây giờ liền làm thế nào chứ, Lư Văn Đào còn tưởng nói điểm cái gì. Lại thấy Hắc Sam Câu Hồn giả duỗi tay chiều trên mặt đất xích sắt một trào. Liền bỗng chốc bay đến trong tay hắn, hắn thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn trên tay câu hồn liên, đánh gãy Lư Văn Đào đang muốn lời nói. Đại nhân, này, đây là sư huynh câu hồn liên, lúc ấy sư huynh dùng câu hồn liên chế trụ nữ quỷ. Đang muốn kéo đi, bị người nọ từ sau lưng đánh lén, sau đó bị nhốt đánh vào trong hư không cắn nát. Hoàn toàn biến mất, Lư Văn Đào cùng hai cái thủ hạ đang ở bởi vì câu hồn liên sự tình thương cảm. Lại nghe nữ quỷ hướng Tố Tân phát ra lên án. Vì cái gì, ta chưa từng có làm thương tổn quá chuyện của ngươi. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ngươi lúc trước đánh lén A Tuấn, còn dùng âm hiểm ngoan độc thủ đoạn hại chết hắn. Hiện tại ngươi lại là liền ta cũng không buông tha. Ngươi tâm vì cái gì như vậy ngoan độc? Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Nữ quỷ nửa người nửa quỷ thân thể bị Tố Tân phá rớt. Lúc này cũng chỉ dư lại quỷ thể, cho nên, thoạt nhìn vẫn là người bộ dáng, nhưng là lại không thể giống người giống nhau nói chuyện. Hết thảy đều này đây quỷ âm, chính là năng lượng sóng tác dụng ở tinh thần lực truyền bá. Nữ quỷ bởi vì kích động, quỷ khí đại thịnh, tức khắc chung quanh đều âm phong từng trận. Đỉnh đầu mây đen che đậy, Tố Tân nhìn nữ quỷ, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không vì làm chính mình vẫn luôn có tiếp tục lưu tại trên đời này lý do? Cũng không có đem lúc trước hại ngươi những người đó diệt trừ. Ngươi, nữ quỷ không biết đối phương nói lời này cái gì mục đích? Tố Tân tiếp tục nói, ngươi vừa rồi nói những cái đó đều rất có đạo lý. Tin tưởng cũng đúng là bởi vì như vậy tín nhiệm mới làm ngươi giống như nay cường đại. Liền chúng ta hai người chi gian tới nói đích xác không có gì thâm cừu đại hận. Ngươi tạm thời liền coi như là đạo bất đồng đi. Hiệp lộ bên trong, vừa rồi nếu là ngươi trước một bước đem ta bắt lấy. Chỉ sợ ngươi căn bản là sẽ không cho ta hỏi ngươi, vì cái gì, cơ hội đi. Cho nên... Hiện tại ngươi cũng không cần hỏi ta như vậy nhiều, vì cái gì? Ta cùng ngươi đáp án là giống nhau, nữ quỷ quỷ ảnh ở nhẹ nhàng run rẩy. Nàng vừa rồi rõ ràng cảm ứng được hai cái câu hồn giả bởi vì nàng lời nói mà có rất nhỏ dao động. Chính là cái này còn chỉ là phàm nhân chi thân nữ tử. Thế nhưng thập phần bình tĩnh, ngữ khí đạm mạc, làm nàng cảm giác được đáng sợ. Tố Tân, ngươi nói những người đó chết đều là bọn họ chính mình lựa chọn. Là bọn họ tự tìm, cái này ta cũng thực nhận đồng. Đồng dạng, đem những cái đó vốn dĩ liền không thuộc về ngươi tạo hóa nguyện lực trả lại với thiên địa cũng. Không có vi phạm thiên đạo nguyên tắc đi. Hết chương.